Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ Tuyết nhìn hắn trong phòng khách cũng chầm mặt cúi đầu, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Bờ biển. Sáng sớm hôm nay chuẩn bị quay cảnh nam nữ nhân vật chính trong phim rơi xuống nước ở bờ biển. Thần thế Hàn Văn Vũ sắp xếp xong xuôi, cho nên chỉ cần quay cảnh trên bờ biển, hắn lập tức chạy đến trên xe ngủ bù. Mà nhóm làm việc chung với Văn Vũ cũng chạy vào trong lều nghỉ ngơi. Chỉ có mình Hạ Tuyết ngồi uống sữa chua, đối mặt với từng cơn gió lạnh thấu xương, tò mò nhìn đoạn phim chuẩn bị quay kia. Cái gì? Người đóng thế không tới ư? Cô ta cho là mình là ngôi sao lớn à? Hiện tại ảnh đế cũng không dám đến muộn. Cô ta có thể để cho lão tử trở thành con rùa chết à? Phó đạo diễn tức giận đập kịch bản, nhìn trợ lý đạo diễn kêu to. Có một nhân viên nói, nhưng cô ấy nói đột nhiên tạm thời có chuyện, cho nên không có biện pháp. Cô ta nói không muốn trà trộn nơi này, nên cô ta có việc bận hay gì? Lần trước còn xin tôi cho cô ta đóng thế thân, nói dễ nghe, cũng chỉ xin ở trong màn ảnh lộ cái lưng cũng cam tâm tình nguyện. Mẹ kiếp, cả đoàn phim đang đợi cô ta tới làm việc, cô ta lại chưa tới. Chuyện như vậy sau này bổ sung vai diễn không tốt đâu. Phó đạo diễn tức giận kêu to, ngại ngùng nhìn phía mỏm đá bên bờ biển. Tụi mình đang chăm chú nhìn vào tivi nhỏ. Tụi mình quay đầu nhíu mày nói, không đến á? Tại sao không đến? Mọi người đang đợi cô ta lại nói không đến. Gọi một chút đi. Nên làm gì bây giờ? Tính theo tính khí đạo diễn, nhất định nổi giận thôi. Cậu mau gọi điện thoại tìm một người đóng thế thân cho tôi, một tiếng 5.000 đồng. Hạ Tuyết vừa nghe vừa uống sữa tươi đi về phía trước. Phía sau đinh một tiếng, có người trợn trừng. Nàng lập tức quay đầu nhìn phó đạo diễn đang gọi diễn viên trong công ty. Nàng lập tức kêu to, chờ một chút. Phó đạo diễn và các nhân viên nghiệp vụ nhìn Hạ Tuyết giống như là con thỏ nhỏ nhảy nhót chạy tới, cuốn trước mặt bọn họ. Ánh mắt nàng tỏa sáng, vui vẻ cảm động tràn đầy thích thú. Ông vừa nói cái gì? Ông vừa nói đóng thế thân một canh giờ được bao nhiêu tiền cơ? 5.000 đồng. Thế nào, cô muốn diễn không? Hạ Tuyết vội vàng gật đầu. Cô muốn diễn à? Cô nên hỏi Hàn Văn Vũ một chút đi, nếu không tôi cho cô cơ hội, đến lúc đấy lại bị hắn mắng. Thôi mặc kệ, đừng quan tâm, để cho tôi diễn thử đi, tôi thực sự cần tiền lắm. Huống chi kỹ thuật bơi của tôi rất tốt, ông cứ yên tâm. Hạ Tuyết lập tức gật đầu rồi nói tiếp. Muốn tôi diễn thế nào cơ? Phó đạo diễn suy nghĩ một chút đành gật đầu. Tôi nói với đạo diễn một chút đã. Phó đạo diễn nhỏ giọng giải thích với tôi mình. Đạo diễn à, người đóng thế thân cho tôi rượu không tới. Phó đạo diễn kéo Hạ Tuyết đứng trước mặt tôi mình. Ở chỗ này. Làm cái gì? Tôi mình ngẩng đầu nhìn bộ dáng Hạ Tuyết nhiệt huyết sôi trào. Ngược lại ông ta giật mình. Cô muốn diễn thế thân rượu rượu? Vâng, đạo diễn à, xin ông cho tôi cơ hội này. Làm ơn đi mà. Một nhân viên đột nhiên đi tới, cười nói. Cô là Hạ Tuyết. Phó đạo diễn cười, đúng thế, không chuyên nghiệp lắm, chẳng qua tôi tìm một thế thân tạm thời, vóc người hơi giống Diệu Diệu. Tôi mình suy nghĩ một chút, bỏ kịch bản xuống, tháo cái nón xuống, nhẹ nhàng kéo tay Hạ Tuyết, dắt nàng đến bên cạnh núi, chỉ vào nước biển cuồn cuộn dưới bên vách núi. Từ nơi này cách mặt biển cao 30 mét, sau đó chúng tôi muốn quay trong nước biển lạnh thấu xương, có thể là 1 phút, nhưng ống kính quay không tốt, sẽ phải quay lại vô số lần, cô chịu nổi không? Được mà, ông cứ yên tâm. Hạ Tuyết lập tức gật đầu nói. Tôi mình do dự nhìn Hạ Tuyết, mỉm cười. Được rồi. Vậy có phải cho dù quay bao nhiêu lần, thù lao cũng là 5.000 đồng một giờ đúng không? Vẻ mặt Hạ Tuyết hưng phấn, nàng chỉ quan tâm đến vấn đề này. Cô biết, tốt, chúng ta chuẩn bị. Tôi mình dặn dò phó đạo diễn chuẩn bị quần áo cho Hạ Tuyết. Sau khi sắp xếp xong, mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị quay cảnh rơi xuống nước. Tôi mình lại nói, bình tĩnh một chút, lưng phải thẳng một chút, bởi vì cô không còn nhớ nhung gì nên nhảy xuống. Ở trong kịch bản sau khi sống lại, cô là một cô gái dũng cảm đối mặt tình yêu, hiểu chưa? Tốt, tôi hiểu rồi. Hạ Minh lập tức nhìn Tô Minh gật đầu. Vậy đơn giản, nếu cô biết bơi, cô mặc quần áo nữ chính, sau đó đứng ở bên mỏm đá, tung người nhảy xuống biển, lặn xuống nước một chút để chúng tôi quay bóng lưng của cô là được. Được, hiểu rồi. Hạ Tuyết bình tĩnh, hai tay kéo áo choàng thực dài, thả lỏng người mình để bản thân nhập vai, từng bước đi tới vách núi. Hạ Tuyết, cô chuẩn bị xong chưa? Tôi mình lớn tiếng nhìn Hạ Tuyết trong tivi, cao giọng hỏi. Chuẩn bị tốt rồi. Hạ Tuyết gật đầu thở ra một hơi, cố chịu đựng cơn gió lạnh thấu xương, cắn chặt răng. Tôi mình từng chút giảng giải cho Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nghiêm túc lắng nghe. Một nhân viên tò mò, hình như đang dạy cuối thứ gì đó thì phải. Phó đạo diễn kinh ngạc nói với trợ lý đạo diễn. Thật kỳ lạ, tại sao đạo diễn quan tâm cô ấy như vậy, còn giảng giải cho cô ấy nữa. Trong màn hình, tôi mình nhìn Hạ Tuyết mặc quần áo giống như vai nữ chính Tô Diệu Diệu như đúc. Váy dài đỏ thẫm, tóc dài bay trong gió, đứng bên vách núi. Hai tay lạnh phát run, nắm chặt áo choàng thực dài, nhìn dưới biển sâu 30 mét, không biết nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.